Sau khi trọng sinh, Pháo Hôi nhất quyết không làm bàn đạp. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị hôn thê của mình từ hôn ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Cô ta nói, cô đã yêu người đàn ông khác. Đời người đâu phải chỉ sống vẻn vẹn mấy đồng xu lẻng xẻng trong túi. Giản Ninh cười khẩy chế nhạo tôi, lắc lắc bàn tay đang nắm CS. Ạt người đàn ông bên cạnh, tôi nhìn đôi mắt to sáng long lanh của cô ta, nỗi bực dọc trong lòng dần lắng xuống. Đã vậy, bảo vệ, tống cổ cô ta ra khỏi nhà tôi. Từ giờ, cô ấy chẳng liên quan gì đến tôi. Bước đầu thức tỉnh vai nam phụ bia đỡ đạn, tránh xa nữ chính hút M, áo, chỉ coi mình như bàn đạp. Người đàn ông nắm tay Giản Ninh mặt đen như bổ hóng. Hắn ngồi trên xe lăn, ngón tay còn lại gõ nhẹ lên tay vịn kim loại của xe lăn. Phô bày sự bất mãn đang ngầm sôi, nếu đứng trước mặt họ là Thời Kha kẻ từng vì Giản Ninh mà xê. Át đờ, gấp với gia đình có lẽ còn e dè đôi phần. Nhưng tiếc thay, giờ đây, tôi không phải hắn, tôi mỉm cười ra lệnh đuổi luôn tên bạc uẩn đang ngồi trên xe lăn kia đi. Thật không hiểu trước đây tôi bị nhiễm loại N, áo yêu đương. CS, TT, ệt nào. Trong nguyên tác, dù bị làm NS, ục trước mặt mọi người vẫn cố hạ mình cho Giản Ninh bước xuống. Nở nụ cười giả tạo tiếp đón. Nghĩ lại giờ, đúng như kẻ mất trí. Thật đen đủi, sau màn kịch tại buổi tiệc, không ai còn dám chọc gì ẩn tôi nữa. Trước khi gặp Giản Ninh, tôi vốn là kẻ ngang ngược không biết sợ trời đất gì. Mẹ tôi mất sớm, tôi là đứa con đờ, ốc nhất trong nhà. Bố tôi cưng chiều tôi đến mức, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nếu không phải vì những ký ức đột ngột hiện về trong đầu. Khớp với từng sự kiện lớn nhỏ đã xảy ra trong đời mà ngay cả tôi cũng không nhớ nổi. Tôi đã không tin nổi rằng gia đình mình, cuộc đời mình, tất cả chỉ là những nét bút vẽ nên để làm bệ đỡ cho nữ chính Giản Ninh tiến lên. Tôi đỗ xe trong gara chung cư, từ từ xuất thái dương. Trong nguyên tác, nhân vật của tôi chỉ xuất hiện vài chương, thoáng qua chẳng đọng lại gì. Tôi là kẻ hách dịch, B, Ad, N, Ad, kẻ yếu. Không phân biệt phải trái, đầu óc chỉ có tình yêu M, u quá. Vâng, gặp Giản Ninh lần đầu đã đem lòng si mê, năn nỉ bố đính hôn với nhà cô ta. Tôi dùng tiền M, mua trang sức cho cô ấy, dùng quy, an hát, hệ xây dựng mạng lưới kinh doanh cho cô ấy. Vì cô ta, tôi xê, át đờ, ướt với gia đình, hoành hoang khoe tình yêu trước mặt kẻ thân cận, lại sợ sệt không dám thổ lộ trước người quyền thế hơn. Mọi khuyết điểm của con người dồn cả vào tôi, chỉ để tôn lên vẻ đẹp của các nhân vật chính. Cuối cùng, Giản Ninh dùng năng lực xuất chúng và mối quy, an hát, ệ rộng rãi đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Còn tôi và gia tộc đã sa sút, thậm chí vì mải đuổi theo bóng cô ta mà bỏ lỡ lần gặp cuối cùng với người cha già đang hấp hối. Một đời đáng thở dài ngao ngán, tôi lắc lắc chìa khóa xe trên tay. Chậm rãi bước về phía trước, nếu tôi không muốn đi con đường đã được sắp đặt sẵn thì sao? Liệu kết cục có thay đổi không? Chưa kịp nghĩ ra đáp án, tôi bỗng nhận ra trước cửa nhà dường như có một người đàn ông đang đứng. Người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi, lười biếng, kẽ ngón tay kẹp điếu TH, uốc CS, ấy lập lòe. Anh ta ngẩng đầu nhìn thấy tôi. Đôi môi mỏng nhả làn khói mờ ảo che lấp gương mặt góc cạnh. Toàn thân chìm trong ánh đèn mờ ảo của màn đêm, toát lên vẻ phóng túng tự tại. Tôi vội chỉnh lại dáng đi ngông nghênh, cúi đầu lặng lẽ tiến đến, khép nép gọi một tiếng. Anh, Sở Kỳ dập tắt điếu TH. Uốc, không nói gì, chỉ ngẩng mặt ra hiệu cho tôi mở cửa. Nếu nói trên đời này người tôi sợ nhất, không muốn gặp nhất, Sở Kỳ xếp thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Anh ta là con nuôi của bố tôi, là một con sói mang sẵn sự ta, NNS. Ấn trong M, áo. Tôi chẳng hiểu gì về công việc công ty. Ngày ngày chỉ đắm chìm trong ăn chơi. Để tôi có thể tiếp tục phóng túng hưởng lạc sau này. Bố đã nuôi Sở Kỳ cho tôi. Nhưng tôi thực sự rất sợ anh ta. Sở Kỳ tựa người trên chiếc ghế sofa ấm áp. Chiếc áo khoác đen hơi dài bị anh vứt bừa ở góc phòng. Bộ vest đen may đo hoàn hảo tôn lên thân hình tuyệt mỹ của anh. Tôi biết, anh ấy GSS tôi. Anh ấy cũng biết, tôi GSS anh ấy. Cách chương.